Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, một nhà bốn người về nhà mẹ đẻ, Trịnh Cẩm Hoa lấy khối hoa vải bông, 5 cân mì, 5 cân bột mì, còn có 2 cân táo đỏ trang trong bao, đưa cho Thẩm Thận Hành, khiến hắn mang theo trông nhà không có xe đạp. Thẩm Thận Hành cưỡi trở về xe đạp vẫn là Trương Kiến Bách ra, một cái xe đạp mang không được Trịnh Cẩm Hoa nương ba cái. Huống chi Trịnh Cẩm Hoa còn mang đứa nhỏ, không dám mạo hiểm. May mà Trịnh gia thôn cách Trầm gia trang bất quá 3-4 dặm đường dáng vẻ, đi đường liền đi, bởi vì trước đó không cùng nhà mẹ đẻ chào hỏi, sợ đi trễ bọn họ đều dưới. Đến thời điểm trong nhà không ai, bọn họ đi tương đối sớm. Quả nhiên, đến Thẩm gia thời điểm, Thẩm gia người vừa ăn điểm tâm, đang chuẩn bị đi ruộng tranh công điểm, nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa một nhà đến, đều buông xuống cây cuốc. Cái này thiên địa trong không khác sống, Trang gia nhà cái, nảy mầm, thảo cũng dài đi ra, nhất thôn người mỗi ngày ở dưới ruộng rẫy cỏ. Khuê nữ con rể mang theo hài tử đến cửa, Trịnh Quốc Chính cùng Mạt Văn Tú có chút kích động, cùng khuê nữ con rể chào hỏi, cho bọn họ vào phòng nghỉ ngơi, Mạt Văn Tú nắm ngoại tôn nữ liền đi trong phòng cho bọn hắn lấy đường ăn. Trịnh gia hài tử tương đối nhiều, 7 cái. Trịnh Cẩm Hoa ở Trịnh gia là lão tứ, đệ đệ nhỏ nhất muội muội là song bào thai, ở thị trấn đến trường, đại tỷ nhị tỷ gà chồng, lão tam Trịnh Cẩm Minh đã cưới tức phụ, hai đứa nhỏ cũng tốt mấy tuổi, ngũ muội Trịnh Cẩm kết tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, không thi đậu cao trung, hiện tại trong nhà tranh công điểm. Ban đầu Cẩm Hoa là bọn họ cữu gia nữ nhi, không thường xuyên đến nhà bọn họ, sau này phát sinh ôm sai sự tình, Cẩm Hoa tuy rằng trở về. Quanh năm suốt tháng hơn phân nửa thời gian ở cữu gia, huynh đệ bọn họ tỉ muội ở giữa quan hệ cũng không thân cận, tương phản còn có chút xa cách, đối với Cẩm Hoa về nhà mẹ đẻ, không có kích động như vậy. Nhưng nên có khách sáo vẫn phải có, Trịnh Cẩm Minh cho muội phu mang ghế xưa. Trịnh Cẩm Hoa sau khi ngồi xuống, được tính thả lỏng, cử bụng to, đi vài dặm đường vẫn là thật mệt mỏi. Trịnh Quốc Chính ở bên cạnh nói với Trịnh Cẩm Minh, lấy cái dưa hấu cắt, bọn họ nên đi mệt mỏi. Trịnh Cẩm Minh ôm dưa hấu cắt, Trịnh Cẩm Hoa chỉ ăn một khối nhỏ, dưa hấu thuộc lạnh đồ ăn, mang thai không thể ăn nhiều, tìm đề tài nói. Là đất riêng loại sao? Trịnh Cẩm Minh cười nói, loại có hơn 10 khỏa dáng vẻ, kết không coi là nhiều, các ngươi nếu là đợi vài ngày lại đây nên không có, lại ăn khối đi. Còn có, Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu, không thể ăn nhiều. Chờ 2 ngày chúng ta có thể muốn đi quân đội. Mạt Văn Tú nắm 2 hài tử từ trong nhà đi ra, hai đứa nhỏ miệng ăn đường, trong tay còn cầm, nghe được Trịnh Cẩm Hoa lời nói hỏi. Như thế nào bỗng nhiên muốn đi quân đội? Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía Thẩm Thận Hành, Thẩm Thận Hành nói ra. Cẩm Hoa mang thai tam bào thai, quân đội chữa bệnh sung túc chút. Người trong phòng giật mình, Mạt Văn Tú kinh yêu nhìn về phía khuê nữ. Thân thể không có việc gì đi. Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu, không có việc gì, Trịnh Cẩm Hoa ở bên cạnh mắt nhìn hai hài tử trong tay đường, nói ra. Một người cho 2 viên liền được rồi, đừng ăn nhiều răng đau. Mạt Văn Tú không thèm để ý đạo, ngẫu nhiên ăn một hồi không có việc gì, nhà ai còn có thể mỗi ngày ăn đường. Đều cầm, Trịnh Cẩm Hoa cười lắc đầu, nghĩ ngày mai không cho bọn họ đường ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Văn Tú ở khuê nữ bên cạnh ngồi xuống, cau mày nói. Đến thời điểm ngươi ở cữ thế nào làng, lần trước khuê nữ sinh thắng tiệp thắng âm khi nàng bà không giúp ở cữ, nàng không yên lòng, tự mình đi chiếu cố khuê nữ. Trịnh Cẩm Hoa ôm lấy cánh tay của nàng, nương, nếu không ngươi đi quân đội chiếu cố ta mấy tháng. Đây là từ lúc ôm sai sự tình phát sinh sau, nàng đầu hồi gọi mẹ. Mạt Văn Tú không thể tin nhìn xem khuê nữ. Hốc mắt có chút hồng. Thẩm Thận Hành cũng có chút ngoài ý muốn, cùng không nói gì. Trịnh Cẩm Hoa làm bộ như không thấy được nàng nương đỏ bừng đôi mắt, nhìn về phía Trịnh Quốc Chính. Cha, ngươi có đồng ý hay không nương cùng ta đi quân đội a? Trịnh Quốc Chính so sánh nội liễm, trong lòng tuy kích động, đôi mắt không hồng, tay có chút run rẩy, nhìn về phía Thẩm Thận Hành. Việc này ngươi được cùng con rể thương lượng một chút. Mạt Văn Tú cũng nhìn về phía Thẩm Thận Hành. Nàng nghe được khuê nữ mang thai tam bào thai, còn muốn đi quân đội, đến khi khuê nữ sinh, cũng không có nhà mẹ đẻ người tại bên người, liền có chút muốn cùng đi chiếu cố nàng, khuê khuê nữ ban đầu thân thể liền không tốt lắm, nàng không theo nơi nào có thể yên tâm. Trịnh Cẩm Hoa sảng giọng, các ngươi nhìn hắn xem làm gì, chúng ta định đoạt. Thẩm Thận Hành mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, sau đó đối Nhạc Mẫu nói ra. Cẩm Hoa nói đúng, chúng ta nàng định đoạt, liền phiền toái nương đi quân đội chiếu cố nàng một đoạn thời gian đi, cũng tốt nhường Cẩm Hoa an tâm. Mạt Văn Tú lại nhìn về phía Trịnh Quốc Chính, nói ra. Nếu không, ta liền theo đi quân đội chiếu cố Cẩm Hoa một đoạn thời gian. Trịnh Quốc Chính cũng lo lắng khuê nữ, đi thôi, trong nhà không cần ngươi quan tâm. Mạt Văn Tú cười nói, có Nguyệt Lệ ở ta không bận tâm. Trịnh Cẩm Minh tức phụ niên Nguyệt Lệ ở bên cạnh gặm dưa hấu nói ra. Nương, người cứ việc đi, trong nhà có ta ở đói không bọn họ. Mạt Văn Tú cười nói, hành, nói xong nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa. Các ngươi khi nào đi à? Trịnh Cẩm Hoa hỏi Thẩm Thận Hành. Ngươi ngày mai đi mua phiếu sao? Vẫn là trực tiếp đi trạm xe lửa lại mua phiếu. Thẩm Thận Hành gật đầu. Trực tiếp đi trạm xe lửa mua phiếu, ta chỉ có một tuần giả, chúng ta ngày mai sẽ đi, nương đợi lát nữa liền có thể thu dọn đồ đạc, theo chúng ta vừa đi trở về. Mạt Văn Tú nhìn trên người xiêm y, ta hôm nay cũng không dưới, đặt vào trong nhà đem đồ vật thu thập một chút, Cẩm Minh đi bọn họ bà ngoại ra đem Khải Phong, Khải Hà tiếp về đến, đi lần này, thật tốt mấy tháng không thấy được bọn họ đâu, thuận tiện lại đi trấn trên cắt điểm thịt. Thận Hành khó được tới một lần. Trong nhà còn có Trương con tin, cho dùng, cũng cho bọn nhỏ ăn đỡ thêm. Thẩm Thận Hành trong túi một sấp từ phiếu, đều là từ Lưu sư trưởng chỗ đó muốn tới. Sau khi trở về còn chưa kịp cho tức phụ, nghe được Nhạc Mẫu nhường đại cữu tử đi mua thịt, lấy ra một Trương con tin đưa cho đại cữu tử. Lấy đi mua thịt đi, Trịnh Cẩm Minh không muốn, chối từ đạo, trong nhà có con tin đâu. Mạt Văn Tú cũng nói, đối, ta chỗ này có con tin. Thẩm Thận Hành đem con tin nhét đại cữu tử trong tay. Cầm đi, Trịnh Cẩm Hoa ở bên cạnh cười nói. Tam ca cầm đi, trong nhà phiếu lưu lại sau này dùng. Nàng có mua sắm hệ thống, muốn ăn thịt khi nào đều có thể mua, còn không cần con tin. Mạt Văn Tú nhìn về phía nhi tử, người nhanh chóng đi đi, đi thôn trưởng ra mượn hắn ra xe đạp cưỡi hạ. Trịnh Cẩm Minh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thận Hành các ngươi ở trong này ngồi, ta đi trước. Thẩm Thắng Tiệp ở bên cạnh nhìn trái nhìn phải. Bà ngoại, chúng ta buổi trưa có thịt ăn chưa? Mạt Văn Tú sờ sờ đầu của hắn. Người Tam Cửu đi mua thịt, chúng ta buổi trưa ăn thịt, khoai tây thịt hầm được không? Thẩm Thắng Tiệp gật đầu. Hành, thế nào đều được. Mạt Văn Tú cười cười. Người tiểu nhân tinh, Thẩm Thắng Âm ở bên cạnh không chịu cô đơn. Bà ngoại ta cũng thích ăn thịt. Hành. Chúng ta đều ăn thịt, Mạt Văn Tú nói xong, ngược lại đảo, các ngươi ở này chơi, ta đi trong phòng thu dọn đồ đạc đi. Trịnh Cẩm Hoa nâng nâng tay, chờ đã nương, ta còn có việc nói với các ngươi đâu. Mạt Văn Tú lại ngồi xuống, chuyện gì, Trịnh Cẩm Hoa mắt nhìn người trong phòng, nói ra, ta đổi họ, một phòng trừ Trịnh Cẩm Hoa một nhà, những người khác đều có chút kinh ngạc, Trịnh Quốc Chính cũng có chút không thể tin được, hỏi hắn. Ngươi nãi. Nàng đồng ý, Trịnh Cẩm Hoa nói ra, ta đã gả chồng, bà ngoại, nếu đã sửa lại họ, liền không nên kêu bà nội, nên gọi bà ngoại không quản được nhiều như vậy, lại nói Cẩm Duyệt đều đổi họ, ta còn đồ thừa cữu cữu, mợ tính toán chuyện gì, mợ đều sớm chê ta. Khuê nữ ý tư lão Nhạc Mẫu không biết Cẩm Hoa sửa họ sự. Hắn khó xử nhìn về phía nhà mình tức phụ, hắn sợ lão Nhạc Mẫu tìm hắn tính sổ. Mạt Văn Tú lấy lại tinh thần, lau lau nước mắt, nói ra. Cẩm Hoa sớm nên đổi họ, lại nói coi như sửa lại họ. Cẩm Hoa cũng là nàng ngoại tôn nữ, không ảnh hưởng nàng đau Cẩm Hoa, họ gì có quan hệ gì. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, đối, không có quan hệ gì, trừ phi bà ngoại không phải thật tâm yêu thương ta. Mạt Văn Tú nói ra, người bà ngoại từ nhỏ thương nhất ngươi, bằng không cũng sẽ không vì để cho ngươi qua ngày lành. Đem ngươi cùng Cẩm Duyệt đổi thân phận, chọc ngươi mợ hiện tại đều không để ý nàng. Ngươi nói nàng đồ cái gì, chính là không đem ngươi cùng Cẩm Duyệt đổi thân phận, nàng đương bà ngoại đau ngoại tôn nữ, ai có thể nói cái gì. Hiện tại biến thành ta và ngươi cha cũng trong ngoài không được lòng người, bị ngươi cữu cữu, mợ oán trách, ta và ngươi cha lại không bản lĩnh, hài tử đều nuôi lớn, Cẩm Duyệt theo chúng ta cũng chưa từng ăn cái gì khổ, nên đọc sách một ngày cũng không ít đọc. Bên cạnh Trịnh Cầm Kết nghe lời của mẹ, cũng có chút không cho là đúng. Từ nhỏ bọn họ liền biết ra bà không thích bọn họ cũng cực ít ra bên ngoài nhà chồng đi. Sau này xảy ra muội muội bị ôm sai sự kiện, tội về đầu sò vẫn là bà ngoại. Bọn họ càng cảm thấy được bà ngoại thần thần thao thao, đầu óc cùng không dùng được giống như, nếu không thì cá nhân cũng không thể đem ngoại tôn nữ cùng cháu gái đổi thân phận, đó không phải là đầu óc có bệnh là cái gì. Đến nỗi tại Cẩm Hoa tuy là bọn họ muội muội, nhân từ nhỏ tại cữu cữu gia trưởng đại, đó là sau này nhận về đến, cũng thường xuyên bị bà ngoại kêu trở về, quanh năm suốt tháng ở nhà ngốc không được mấy ngày, cùng bọn họ huynh muội líu lo hệ không phải rất thân cận. Bất quá đến cùng là chính mình thân muội muội, bây giờ nghe nói nàng đổi họ, nàng trong lòng cũng cao hứng. Trịnh Cẩm Hoa lại nói, muốn nói bà ngoại thương ta, cũng không hẳn vậy, khi còn nhỏ phàm là trong nhà mua cho ta cái gì, cuối cùng không đều đến Cẩm Duyệt trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ngoại còn mỹ danh này nói Cẩm Duyệt cùng ta cùng một ngày sinh, đây là thiên đại duyên phận, nói ta ở trấn trên ăn ngon uống thật tốt. Cẩm Duyệt đi theo các ngươi ở nông thôn cơm ăn không no, y mặc không đủ ấm, nhường chuyện ta sự nhường nàng một chút, sau này thượng sơ chung còn đem Cẩm Duyệt tiếp về nhà ở đây, trong nhà có cái gì ăn ngon đều tăng cường nàng, nương, ngươi nói nàng đến cùng là đau Cẩm Duyệt vẫn là thương ta. Bên cạnh Nghiên Nguyệt Lệ nghĩ nghĩ nói ra, có phải hay không là bởi vì nàng trong lòng áy náy, cảm thấy có lỗi với Cẩm Duyệt, mới liều mạng đối nàng tốt. Trịnh Cẩm Hoa cúi đầu. Kìa ai biết đâu, những người khác đều kỳ quái nhìn xem nàng, Trịnh Cẩm Hoa thấy bọn họ ánh mắt, hỏi. Thế nào, nhìn ta như vậy làm gì? Mạt Văn Tú cẩn thận hỏi. Cẩm Hoa, ngươi có phải hay không cùng ngươi bà ngoại cãi nhau? Nàng như thế nào nghe khuê nữ giọng nói đối với nàng bà ngoại rất bất mãn đâu? Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu. Ta đều rất lâu không gặp bà ngoại. Trịnh Quốc Chính muốn lý trí chút, như thế nào chợt nhớ tới đổi họ? Lâu như vậy Cẩm Hoa cũng không sách sửa họ, vô duyên vô cớ thế nào nhớ tới đổi họ. Trịnh Cẩm Hoa nghĩ nghĩ cho lý do, vài hôm trước nằm mơ mơ thấy Gia Gia, hắn nói ta là Trịnh gia huyết mạch, không thể tùy người ngoài họ, như vậy là bất hiếu, liên tục mấy ngày đều làm đồng dạng mộng, ta cũng không thể nhường Gia Gia ở bên dưới qua không yên ổn, bất quá là sửa cái họ mà thôi, chỉ cần Gia Gia có thể an tâm, không có gì cùng lắm thì... Người sống còn có thể cùng qua đời lão nhân tranh sao? Bà ngoại không đồng ý lại như thế nào? Trịnh Quốc Chính nửa tin nửa ngờ, nhưng khuê nữ nói như vậy, cũng tính lý do. Lại nói khuê nữ đổi họ, đối với bọn họ ra đến nói là việc vui. Bọn họ không cần thiết đuổi theo hỏi nguyên nhân, hài tử lại nhiều cũng sẽ không ngại nhiều, đều là chính mình huyết mạch, cái nào đều luyến tiếc. Thẩm Thận Hành nhìn tức phụ vài lần, biết nàng không nói thật ra. Mặc kệ nàng nói không nói thật ra, hắn đều có thể xác định một sự kiện, đó chính là tức phụ đối với nàng bà ngoại rất bất mãn, còn mơ hồ có hận ý, bất luận này hận ý từ đâu đến, chính mình tức phụ không phải cố tình gây sự người, tức phụ có thể đối đem nàng nuôi lớn người đựng hận ý, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Nhất định là tức phụ bà ngoại làm cái gì, đem cháu gái cùng ngoại tôn nữ trao đổi thân phận, liền không phải người bình thường có thể làm được. Mạt Văn Tú nghĩ nghĩ hỏi, chúng ta ngày mai sẽ đi, ngươi muốn hay không đi nãi nãi của ngươi? Nhà bà ngoại nhìn xem nàng lại đi, Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu, sửa họ sự không cùng bà ngoại nói, ta sợ nàng giận ta, nàng tuổi lớn, lại khí nguy hiểm, liền không đi. Ta đi quân đội, thời gian dài, nàng không nghĩ vậy việc này, lại nói với nàng. Mạt Văn Tú thở dài, hành, nghe của ngươi, Trịnh Cẩm Hoa giật nhẹ khóe miệng. Nàng không biết sửa lại họ sau, đối cữu cữu một nhà có ảnh hưởng gì, nhưng mặc kệ có ảnh hưởng gì, nàng cũng sẽ không lại đối nhà kia người ôm có bất kỳ chờ mong. Chẳng sợ cữu cữu không có tham dự việc này, nhưng hắn làm người được lợi, nàng rất khó lại dùng ban đầu tâm thái đối mặt hắn. Thẩm Thận Hành vẫn luôn chú ý nhà mình tức phụ, nhìn đến nàng khóe miệng một tia cười lạnh, càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Cách chương.